đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, nhiệt độ ý nghĩ. Hai càng cầu đặt mua. Không bao lâu, Tư Vô Nhai theo Diễn Nguyệt Cung nữ đệ tử, rời đi Hậu Sơn, hướng phía Đông Các đi tới. Dọc đường, Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua cái kia nữ tu hành giả. Nói ra, các ngươi cung chủ, hiện tại nơi nào? Nữ đệ tử kia liều mạng hạ thấp người nói ra. Thất tiên sinh, Ma Thiên Các, không có cung chủ, cũng không có Diễn Nguyệt Cung. Nói xong cái này, nữ đệ tử tiếp tục nói. Lục tiên sinh đã sớm bị các chủ trục xuất sư môn. Đến nay bặt vô âm tín. Gần nhất một lần, là nàng giết Thượng Nguyên Ngũ Thử, đem Bảo Thiền Y tiễn trở về. Từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa nghe nói qua. Bặt vô âm tín, Tư Vô Nhai dừng bước lại. Nhớ tới trước đây tình báo, cơ bản đều là Ma Thiên Các bên ngoài. Hắn nguyên bản muốn hỏi một chút Ma Thiên Các khoảng thời gian này tình huống cụ thể. Có thể chẳng biết lúc nào, đã đi tới Đông Các bên ngoài. Nữ đệ tử kia hạ thấp người nói, thuộc hạ cáo lui. Tư Vô Nhai nhìn một chút Đông Các hoàn cảnh, vật đổi sao rời, phảng phất hết thảy cũng không có thay đổi. Duy nhất biến, tựa hồ cũng chỉ có chính mình. Hắn lớn, không còn là năm đó tiểu nam hài. Sư phụ, cũng không phải năm đó sư phụ. Tư Vô Nhai đi vào, đến sư phụ bên ngoài gian phòng. Khom người, đồ nhi bái kiến sư phụ. Phòng bên trong không có âm thanh trả lời. Ba, cánh cửa kia bị cương khí cào ra. Tư Vô Nhai hiểu ý, đi vào, đã vào thuận tiện bên trong, liền có thể nhìn thấy rộng rãi thoải mái dễ chịu. Mặt lên núi loan cảnh trí đại sảnh, trung gian có một bàn trà, phía trên phóng tại lấy hương lô, chỉ là không có nhiễm hương. Nhiều văn phòng tứ bảo, giá sách, còn có một bức chữ, treo trên tường, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Cũng không biết vì cái gì, làm Tư Vô Nhai nhìn thấy câu thơ này thời điểm, không khỏi trái tim phanh phanh trực nhảy. Tư Vô Nhai sao mà thông minh, hắn ngay lập tức biết rõ câu thơ này từng chữ hàm nghĩa. Trong lòng của hắn kinh ngạc, lại không dám nói nhiều. Hắn nuốt nước miếng, nhìn về phía ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần sư phụ, trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới mở miệng nói. Sư phụ, Lục Châu từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói ra, ngươi còn có mặt mũi gọi sư phụ. ... Tư Vô Nhai lo lắng bất an, nội tâm bắt đầu có chút khẩn trương, nghĩ nghĩ, còn là quỳ xuống, thành thành thật thật. Lục Châu hờ hững nói. Nói đi, ngươi vì cái gì rời đi Ma Thiên Các? Tư Vô Nhai nghiêm túc nói ra. Đồ nhi chỉ có rời đi Ma Thiên Các, mới có thể đại thi quyền cước. Chỉ bằng ngươi điểm kia tiểu thông minh. Lục Châu hỏi lại. ... Tư Vô Nhai nói ra. Đồ nhi cảm thấy, có thể làm đến. Ngươi cảm thấy, hiện nay Đại Viêm Cửu Châu đều là loạn. Chỉ có tại cho ta một chút thời gian. Cửu Châu thất thủ, Hoàng thất tất loạn, coi như thần đô có thập tuyệt trận, cái kia cũng không có dùng. Cửu Châu bao vây, thần đô từ cố vô thân, bại, là sớm tối chi sự tình. Chỉ có một năm, chỉ có lại nhiều một năm. Tư Vô Nhai nói ra. Hô, Lục Châu bỗng nhiên đánh ra một đạo trưởng ấn. Ba, cái này một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Đinh, trừng trị Tư Vô Nhai thu hoạch được 200 điểm công đức. Đều là thiếu giáo dục nhiệt độ. Cái này một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, gián đoạn hắn. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng, nói ra, không biết lượng sức. Lão phu năm đó cùng Vĩnh Thọ Hoàng đế kết bạn thời điểm, ngươi còn vẫn tại trong bụng mẹ. Ngươi thật sự cho rằng Vĩnh Thanh liền đây chỉ có thần đô cái này chút thủ đoạn? Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt, nói ra, có đại sư huynh tại, những cái kia bắt diệp nhược điểm, đồ nhi toàn bộ biết được. Mặc kệ là bát đại thống lĩnh, còn là cấm quân, hắn nhóm đều không thể rời đi thần đô. Lục Châu nói ra, ngươi đối hoàng thất hiểu rất rõ. Tư Vô Nhai thanh âm trở nên hòa hoãn. Một năm một mười mà nói, Đồ Nhi năm đó rời đi Ma Thiên Các về sau, liền tiến cung bên trong, may mắn thành thái phó. Không chỉ như thế, ngươi còn thu hoạch được Vĩnh Ninh hảo cảm, lợi dụng nàng thu hoạch cung bên trong tình báo. Lục Châu không chút lưu tình đả kích nói, Đồ Nhi không có lợi dụng nàng. Tư Vô Nhai bản năng phủ nhận, Lục Châu không nói gì thêm, liền là cái này lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Không có lợi dụng sao? Ngươi có không có lợi dụng? Trong lòng mình không có số sao? Có lúc, người liền là như thế. Càng là cùng hắn phân rõ, hắn hội kiệt lực phủ nhận. Trái lại, không tranh, không phân biệt, càng có lực lượng. Tư Vô Nhai trầm mặc lại, trầm mặc một lúc lâu. Lục Châu vuốt râu nói, Ngu Thượng Nhung sự tình, người đã biết, lão phu liền lại không lắm lời. Tư Vô Nhai nghe đến Ngu Thượng Nhung ba chữ thời điểm, nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu ký ức thủy tinh hiện tại nơi nào? Quả nhiên là vấn đề này. Tư Vô Nhai hai mắt vừa mở, liền vội vàng lắc đầu nói ra, Đồ Nhi không biết, chẳng lẽ Ngu Thượng Nhung đang nói láo? Cái này, chấm ngoặc kép, ngươi không chịu nói. Lục Châu đứng lên, chắp tay quan sát Tư Vô Nhai. Cái này vừa đứng lên tới, Lục Châu khí thế, chèn ép tới, lệnh Tư Vô Nhai cảm thấy hô hấp không khoái. Sư phụ, mời ngài tin tưởng phán đoán của ta. Thủy tinh là bởi ngài tự tay phong ấn. Ngài mục đích đúng là không giống để người ta biết. Ngay cả mình cũng không nguyện ý biết rõ. Nếu là cái này dễ dàng tìm tới thủy tinh, lúc trước ngài tội gì hao hết khí lực phong ấn? Tư Vô Nhai nói ra. Lão phu đổi chủ ý. Lục Châu nói ra. Kia là thiếu thủy tinh về sau. Ngài được đến thủy tinh về sau, có lại ký ức, nhất định sẽ hối hận cái lựa chọn này. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cắn răng nói. Ngài liền lưu ở trên núi, hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ. Đồ Nhi hứa hẹn hảo hảo hiếu thuận ngài, nói đến hiếu thuận ngài ba chữ thời điểm. Tư Vô Nhai cúi người xuống, song trưởng gấp lại trên mặt đất, cái trán đụng vào mờ u bàn tay. Ngươi là đang nói, lão phu phán đoán sai. Lão phu dù sao cũng muốn chết rồi, cho nên tùy ý ngươi nhóm gây sóng gió. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai sửng sốt, có thể rất nhanh, hắn nói một câu nói. Ngài nhất định phải cái này giải đọc Đồ Nhi ý tứ. Đồ Nhi chỉ có thể nhận. Làm can, Lục Châu vung tay áo, nhất đạo cương ấn đánh vào trên người hắn. Tư Vô Nhai bay ngược ra ngoài. Oanh, cánh cửa kia bị phá tan. Tư Vô Nhai rơi vào Đông Các điện trước. Lục Châu lại lần vung tay áo, một đạo trưởng ấn bay đi. Ầm, Tư Vô Nhai từ bậc thang rơi xuống. Lục Châu không có tâm tình đi để ý tới hệ thống trừng trị ban thưởng. Hắn cảm thấy tâm tình của mình biến hóa, một loại phẫn nộ cảm xúc. Tại liên tục liền trưởng đánh đi ra về sau, Lục Châu ngừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được là cơ thiên đạo ký ức ảnh hưởng chính mình, vẫn là mình thành công dung hợp cơ thiên đạo. Lục Châu còn là Lục Châu, cơ thiên đạo sớm đã không phải là năm cơ thiên đạo. Hắn đã không có lựa chọn khác, hắn đã đứng tại vị trí này, hắn nhất định phải dọc theo con đường này đi ra phương hướng mới. Lục Châu chắp tay đi tới, đến bậc thang biên giới, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tư Vô Nhai bất hiếu nghiệt đồ. Tư Vô Nhai kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không có hoàn thủ, không nói gì, mà là chống đất, điều chỉnh tốt tư thế, quỳ trên mặt đất. Sư phụ liền là sư phụ, cho dù ngươi có ngàn vạn loại đạo lý, trên đời này nào có Đồ Nhi chú sư phụ sắp chết ngụy biện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.